Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa, được phát tại website thegioiaudio.org. Phần cuối. Anh há hốc miệng khi thấy người xuất hiện trước mũi xe mình là Dan. Anh mở cửa xe bước xuống, người lái xe đánh tay lái vòng ra hầm đổ. Làm sao mà anh như thế mà thế? Em là Dan đây mà. Em về từ bao giờ? Mỗi khi bất ngờ quá là anh lại mắc tật nói lắp. Anh nhìn Dan ngơ ngẩn. Mới hôm qua anh còn gọi điện cho em, nghe cô gái nào đấy bảo em vừa đi khỏi. Thì em ra sân bay để về đây mà. Cô đó là Mitch, bạn cùng nhà với em mấy tháng cuối. Anh gọi em có việc gì à? Ừ, việc nghiêm trọng đấy. À, thế thì em biết rồi, hết sức nghiêm trọng. Dan cười cười, đầu giờ làm việc mà em đã đến ám công ty anh cũng vì nó đấy. Hai người bước vào thang máy đi lên tầng. Theo anh rẽ vào căn phòng có đề chữ phó tổng giám đốc. Dan hỏi nhỏ, em tưởng anh thay anh ấy, sao anh không vào phòng kia? Nó nói với em rồi à? Vừa mới nói miệng là thay hôm qua thôi. Anh cũng đã đồng ý đâu. Phòng của anh ấm cúng ngọt ngào hơn, thư ký lại trẻ trung tươi tắn. Chứ sang kia đi hết cái vòng thì ngang đi bộ một vòng Hồ Gươm. Con mẹ thư ký thì vừa già vừa lắm điều, y như vợ anh ở nhà. Dan cười, theo tay chỉ của anh ngồi xuống trên chiếc ghế xoay. Đợi cô thư ký mang trà xong đi ra, cô mới khẽ đung đưa cái ghế. Hồ sách Tết anh ấy sang chỗ em. Ừ, hôm qua anh vừa mới biết xong. Cô cậu lẳng lặng sang rồi lại lẳng lặng về, kín như bưng. Anh ấy thấy em với một anh bạn, Felix Gender, tóc bạch kim, anh mặc chảy chút. Anh cũng biết. Hôm qua nó cho anh xem ảnh, cái ảnh mà em Quàng Khanh Hồng dự tiệc đấy. Còn tên thì lúc anh gọi cho em, cô Miss kia nói. Miss nói thế nào ạ? Em vội đi nên không kịp giải quyết vụ điện thoại, để đấy cho Miss thanh toán hộ. Cô ấy bảo là em vừa đi khỏi, có gì thì gọi cho số của Felix Gender. Sao anh lại không gọi luôn cho số đó? Đã kịp nghe số máy đâu, vừa mới nghe nói đến Mr. Gender là thằng cu với tay dập máy luôn rồi. Đấy là bạn học của em, anh chàng này là danh gay, bọn em coi như bạn gái ấy. Hôm qua anh ta đưa em ra sân bay. Ừ, anh cũng không tin là em đi yêu cái thằng ẻo lả đấy. Thằng bạn anh thì điên đảo vì tình, quá đáng tội. Em là mối tình thật sự, tình đầu kim cuối, tóm lại là mối tình lớn trong đời, nên nó không biết suy xét gì nữa. Sáng sớm nay anh ấy đùng đùng bỏ đi, chẳng để em giải thích lấy một câu. Chắc lại đi làm ẩn sĩ suối mơ rồi. Từ hồi có chuyện thằng Thạch, cô cậu định cư dài hạn trên đấy, thỉnh thoảng mới về Hà Nội. Nhắc đến Thạch, Dan thoáng đăm chiêu. Bây giờ em vẫn không tin được là Thạch đã làm như thế. Em mà nhìn thấy nó lúc họp cổ đông thì còn không tin nữa. Trước bàn danh thiên hạ, nó cư xử không ra thể thống gì. Em có nghe Thạch kể qua qua. Nó dám mà kể cạnh kẻ khối ra đấy. Thằng thìn ngựa kia nói gì về chuyện chồng em với em rồi chồng em với quả Minh Ánh. Toàn chuyện rác rưởi mà nó cũng gật đầu đồng tình. Mẹ, xin lỗi em, ngu ơi là ngu. Mà cũng tại bọn anh không để ý nó. Cứ nghĩ nó hơi tồ nhưng cũng hiểu biết. Hóa ra là trẻ con không thể tưởng. Chuyện qua rồi, anh cũng đừng trách Thạch. Sáng nay nói chuyện, mẹ em cũng tự trách mình nhiều vì để Thạch ghen tị ấm ức ngấm ngầm từ bé mà không biết. Ừ thôi, rồi cũng đâu vào đấy cả. Cô cậu cũng nhận ra sai lầm rồi. Giờ còn ông anh nữa, không biết có nhận ra sai lầm không? Đang thở dài, cười với ông bạn chồng. Liệu em có nên thử thi gan với anh chàng mấy hôm không anh nhỉ? Cô cậu thi gan nổi có không? Cô cậu có thi gan nổi không? Thi gan từ lúc mới cưới rồi còn gì? Anh nhìn gương mặt đỏ hồng của Dan cười một tràng dài sảng khoái rồi lảng sang chuyện khác. Em về hẳn đấy chứ hả? Sao bảo học đúng một năm? Em học dồn để nhanh về. Ừ, em mà không về thì nhận được đơn ly hôn nó ký sẵn gửi tận cửa rồi. Vừa đem giao cho bọn chuyển phát nhanh hôm qua đấy. Đúng là cái thói suy diễn. Dan cao mạch, đánh chết không chừa. Ha ha, cô lại chả chết mệt vì cái thói đấy. Thế sắp tới em định làm gì? Bằng master có dùng ngay không? Hay để bọn anh mượn đem bày làm cảnh ở sảnh mấy hôm? Em sẽ mở một công ty thiết kế và may riêng. Tiền anh ấy chuyển vào tài khoản bên kia của em vẫn còn. Lại thêm một ít tiền em kiếm riêng nữa. Chắc là đủ. Không đủ thì bảo anh, nó nói là nhường cổ phần cho anh rồi. Anh lấy chỗ đấy đem đầu tư cho vợ nó, cho nó chết. Đan cười, cô đứng dậy. Thôi, em phải về qua nhà em đã. Ba em vẫn chưa biết con gái rượu về đâu. Lập ngồi trên chiếc ghế mây, kê sát lan can, chiếc đàn guitar trong tay anh hờ hững vang lên những nốt nhạc của bản La Novia. Có nhạc sĩ nào đã viết lời Việt cho bản nhạc này nói về đám cưới hạnh phúc và duyên tình trăm năm thì phải. Nó chẳng hợp với tâm trạng của anh lúc này chút nào cả. Dạo thử sang bản Yesterday bát hủ. Được một đoạn, anh chán nản buông đàn đứng dậy vào quầy lấy rượu. Anh tự pha Black Russian đã quen tay. Mấy hôm nay ngày nào cũng phải uống một vài ly mới chịu nổi. Ba suối mơ bây giờ thành phòng riêng của anh. Phần quầy rượu vẫn giữ nguyên. Không gian phía trước trở thành phòng ngủ với một chiếc giường cá nhân thay cho đống bàn ghế hồi xưa. Ngăn tầm mắt bên ngoài bằng những tấm vách bằng gỗ ép. Rankan nhìn ra suốt biển thành một ô cửa sổ rộng mở. Phía trên treo mấy giỏ phong lan và một lồng chim có một con yển lông đen ngồi thu lu. Mấy thứ này là của cậu nhân viên ba suối mơ làm sao đan. Cậu ta là dân trong núi Ba Vì nên đem theo cả sản vật núi rừng vào nơi làm việc. Mấy giỏ lan nở hoa trắng phớt hồng đẹp lộng lẫy, còn con yển rất mau mồm mau miệng. Nó biết nói những câu rất sỏi. Chào khách, ô hay, không có ai à? Hoặc gọi mãi chả thấy thưa gì cả. Khách du lịch một dạo rất thích lên đây vì muốn nghe nó nói. Từ khi Lập đến chiếm chỗ này, anh đã dạy nó gọi Đan ơi. Mấy câu này ngắn gọn đơn giản nên con vật bắt chước rất nhanh. Mấy tháng này nó cứ Đan ơi suốt. Mới hơn 6 giờ một chút nhưng trời đã sập tối. Cơn gió thổi qua sườn núi làm mấy giỏ phong lan làm bằng gáo dừa va lộc cộc vào nhau. Lập ngồi thành ra ở ghế mây. Con yển vẫn lải nhải nói không ngừng. Đan ơi. Ơi, một giọng cười khẽ khẽ vang lên. Lập quay lại, con chim lải nhải. Chào khách. Với người đang đứng ở bậc thang trên cùng. Đan mặc một chiếc áo len cổ lọ to sụ. Cô rụt đầu vào lớp len trắng ngà của chiếc cổ áo. Đôi mắt hở ra nheo lại như cười. Anh bảo không muốn nhìn mặt em nên... Lập nhìn thoáng vào chiếc áo, lướt xuống chiếc quần jeans màu sẫm và đôi giày da nâu vàng của cô. Giọng anh lạnh nhạt. Quán bar này bây giờ đã là nhà riêng rồi, thưa cô. Thì anh cứ coi em như là người khách lạc đường ghé qua, xin một cốc nước chẳng hạn. Nước ở bình lọc, cô cứ tự nhiên. Anh nói, quay đầu trở lại với bóng đêm. Con yển lại ngoác mỏ gọi. Đan ơi. Đan đây, gọi gì mà gọi lắm thế. Đan cầm cốc nước bước ra gần chỗ Lập. Cô kiển chân nhìn vào mẫu thịt thừa vàng vàng sau mắt con yển, cười khẽ. Cô bẻ cổ áo len xuống, chậm rãi uống nước, mặt hướng về phía núi xa. Thảo nói là hôm nay anh mãi chơi đàn đến mức bỏ cả cơm. Lập im lặng, đúng là hôm nay anh không ăn gì, chỉ uống nước và Black Russian. Anh không thể ăn nổi vì nhớ và vì tức. Anh bỏ lên đây, cô cũng không thèm lên tìm lấy một lần. Cô chỉ gọi điện cho Thảo để biết tình hình của anh. Cho đến khi thấy anh bắt đầu tuyệt thực cô mới xuất hiện. Ba bảo sao hôm qua không thấy có anh đến chơi cờ. Từ khi Đan đi, trừ những đợt công tác xa, thứ bảy nào Lập cũng đến hầu bố vợ vài ván cờ vua và nói chuyện bằng tiếng Nga với ông. Anh nhắn là đầu tuần sau có phiên tòa xử vụ lừa đảo của Lương Nhữ Tri. Họ triệu tập anh ra làm nhân chứng về liên doanh Đài Giang. Lập thở ra nhẹ nhẹ, con cáo già Đài Loan đó cuối cùng cũng xa lưới. Ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ các liên doanh ma, lão Lương sẽ còn phải chịu trách nhiệm về một loạt các vụ lừa đảo tuyển lao động đi Đài Loan, kinh doanh mại dâm và tiêu thụ rượu lậu. Anh liếc nhìn cô, hết tin tức nhắn gửi rồi chứ? Chưa, mẹ nhắn anh đem giấy tờ ngôi nhà cũ trên phố cho em đi đăng ký làm trụ sở công ty. Công ty gì? Công ty thời trang, em định đặt tên là Lập Đan. Đặt tên khác đi, Lập nhanh mạch. Tôi với cô sắp ly hôn rồi. Đơn ly hôn của anh gửi sang London chắc đang trên đường quay lại vì không có cô nào nhận. Lập lừ lừ đứng dậy đi vào trong. Cô nói xong chưa? Tôi cần yên tĩnh. Nếu anh cần yên tĩnh thì để em đem cái đồ lắm mồm này đi. Con yển như biết có người nhắc đến. Lại là sức lèo nhèo. Đan ơi. Đan chu môi khuyết sáo trêu nó. Người ta không dạy mày câu nào hay hơn à? Sao mày cứ gọi tao mãi thế? Mày nói câu gì khác đi, nói anh yêu em chẳng hạn. À không, nên nói là em nhớ anh hoặc là em cần anh hoặc là em yêu anh thì hợp hơn. Đến đây thì Lập không làm mặt lạnh được nữa. Anh tiến đến nắm vai Đan giành ra và nhìn chòng chọc vào gương mặt thoáng nét cười của cô. Mắt anh vừa đắm đuối vừa bất lực. Cô là đồ gì? Ngoan ngoách hay quái thai? Đan ngã vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ và chủ động hôn lên má anh. Cô cười với vẻ đắc thắng. Ông chồng của cô trông lạnh lùng thế thôi, chứ dễ nổi điên vô cùng. Đồ giết người không dươm không dao, em cứ phải quyến rũ thế mới chịu được hay sao hả? Sau chữ hả, Lập dồn cô vào góc để cô không thể cựa quậy rồi bắt đầu hôn cô như vũ bão. Nụ hôn tiếp tục rơi xuống cằm xuống cổ cô, bàn tay anh như có lửa. Đang làm cử chỉ như muốn dậy ra rồi thì thầm trêu chọc. Còn Felix thì sao? Lập kéo cô trở lại, cắn lên đôi môi cong cong thách thức, nói gọn lõn, kẻ sát hắn ta. Anh bế xốc cô vào trong, đóng sập cửa lại. Những cơn gió từ phía đông bắc vẫn thổi mạnh đem theo những âm thanh âm u của rừng núi Ba Vì. Trong chiếc lồng chim không ngớt rung rinh, con yển vẫn gọi, Đan ơi, Đan ơi. Lập đổ xe trong hầm rồi đi bộ về phía phố nhỏ cổ kính. Chữ Đan màu đỏ trên tấm biển sơn mài đen uốn lượn mềm mại thành một logo sang trọng. Anh ngẩng lên nhìn, nhớ đến chiếc áo lụa đen cổ hẹp sâu mà vợ anh đã mặc khi đàn hát bài The Long and Winding Road. Chiếc áo qua 2 năm đã khá cũ, nên cô thường để mặc ở nhà. Mỗi khi nhìn thấy cô trong chiếc áo ấy, anh lại như được nghe giọng hát mơ màng êm ả của cô trong hành lang nhà mình buổi chiều mùa hè đó. Chào anh ạ. Anh cần mua đồ nam hay nữ? Cô nhân viên mới còn chưa biết mặt ông chủ. Lập nén cười nhìn chiếc khăn đồng phục của cô gái. Nó cũng màu đỏ thẫm và in logo, nhưng không phải logo công ty anh quen nhìn, mà là chữ Đan. Vợ anh đã trang bị khăn đồng phục cho cả đám nhân viên resort của anh. Bây giờ đến lượt nhân viên của cô. Cô nhân viên vẫn chăm chú nhìn khách chờ đợi. Lập tỉnh bơ miêu tả. Tôi cần một cái áo len mỏng màu hồng có khuy bằng bạc chạm hình trái tim, với một chiếc khăn lụa dài màu hồng nhạt trang trí thêm. Tất nhiên cần cả váy trắng dài quá đầu gối khoảng 20 phân nữa. Anh vừa tả đúng trang phục của bà chủ lúc này. Đan đang bận bịu giới thiệu một bà khách người Âu mấy mẫu váy lụa dạ hội và túi nhỏ đến hổ phách. Bà khách gật gù rồi chọn lấy một bộ và hai chiếc túi màu đậm nhạt khác nhau. Cô mỉm cười gọi cô nhân viên lại gói đồ cho khách rồi tiến về phía anh. Chiếc khăn lụa bay bay theo bước chân nhẹ nhàng. Anh trêu gì nhân viên của em đấy? Hôn phớt lên đôi môi vợ, Lập cười vì tiếng lầu bầu của cô. Anh cũng lầu bầu lại. Em làm gì với cái bà tóc vàng hoe kia mà lâu thế? À, bà ta là vợ một vị tham tán của sứ quán Đức. Bộ váy mà em vừa bán cách cổ cho bà ta sẽ xuất hiện trong bữa tiệc mừng chuyến thăm của Thủ tướng Angela Merkel đấy. Hừ, người Đức à? Anh không thích người Đức. Đan cười vì cái điệu bộ hầm hầm của Lập. Đã mấy tháng nay, kể từ khi biết cô chẳng thể có gì với cái anh chàng tóc bạch kim đồng tính kia, anh vẫn hậm hực mỗi khi có ai nhắc đến người Đức. Thậm chí Felix cùng với mấy người bạn anh ta lên webcam chào Dan. Anh cũng nhanh nhó đến khó coi, vì lẽ tên Đức nhợn đó đẹp trai quá thể. Cô quay người đi lên phòng của mình trên gác. Thấy cô nhân viên còn ngơ ngác, cô thoáng cười. Chồng chị đấy. Lập cũng bước lên theo, ngó nghiêng một thoáng. Căn phòng nhỏ trang trí nội thất rất giản dị, nhưng cũng rất đẹp của cô. Anh tới ôm eo cô từ phía sau, chúi mũi vào chiếc khăn bằng tơ thơm ngát sột soạt. Anh thì thầm, chúc mừng sinh nhật, bé cưng. Đan quay lại kiểu chân hôn lên chóp mũi của chồng. Cô mỉm cười, tối nay sẽ mời anh. Bà sẽ đài ở khách sạn Yuko nhé. Ừ, em có mời ba âm phủ địa ngục gì cũng được. Anh hôn em đã. Anh hôn lên đôi môi cô thật lâu. Rồi nắm hai bàn tay cô đưa lên ngang mặt. Chiếc lắc bạc mỏng manh nhỏ xíu và nở trên cổ tay, nhưng cái mặt có chạm hai con cá cánh đuôi nhau đã rơi đi đâu mất. Anh tỉ mỉ gỡ chiếc dây mảnh ra khỏi tay cô nhét vào túi áo vest, rồi thay bằng một chiếc khác, không phải bạc mà là bạch kim. Sợi dây mới to hơn cái cũ một chút. Chiếc mặt chạm khắc tinh xảo không được gánh lủng lẳng bằng chiếc móc nhỏ nữa, mà ngoắc dây như một mắt xích đặc biệt. Giữa hai con cá cánh đuôi nhau là một hạt kim cương lấp lánh. Anh hôn lên tất cả những ngóc ngách của đôi bàn tay đã không còn quá gầy guộc như hồi xưa. Nghe giọng cô cười khúc khích. Trông hai con cá này gian quá. Em sẽ vẽ kiểu cà vạt có hình con cua để tặng sinh nhật anh. Nhưng xem nào, em nên vẽ con cua mặt mày gian xảo hay là cau có hăm hè bây giờ? Sinh nhật anh còn lâu mới tới. Em cứ từ từ mà ngẫm. Con cua này không chỉ gian xảo hay cau có hăm hè đâu, còn nhiều tính khó chịu hơn nhiều. Nó đã khó tính vậy, tại sao em cứ dính lấy nó nhỉ? Vì em tin lời anh nói sẵn rằng song ngư hòa hợp với cự giải trong một số lĩnh vực hay ho chứ còn sao nữa. Đan Thoáng đỏ mặt. Cô đang nhớ lại cái lần mà anh bảo là cung tử vi của anh với cô hợp nhau trong chuyện nhạy cảm và thành thạo. Dường như cái trò bói toán bịa đặt của anh lại hơi đúng. Cô lãng đi, hôm nay em có bài đăng trên báo Thanh Niên tuần san đấy. Bài gì? Nhuận bút có đủ tiền rượu cho anh ở Bar Sida tối nay không? Anh toàn uống Black Russian, rẻ nhất trong các loại cocktail. Đan nhanh mũi. Em viết bài cho một du lịch về các bảo tàng ở London. Nhuận bút khoảng vài trăm ngàn, vì có cả bài và ảnh. Thế thì trừ tiền vé vào cửa với vé xe bus đi bảo tàng cũng đủ 1-2 ly cho anh nhỉ? Nhưng hôm nay anh không muốn Black Russian đâu. Anh mới đọc thấy một loại hợp với anh hơn. Millionaire. Đồ hợm hỉnh. Loại đấy có trứng. Hẳn một quả trứng đấy. Rồi anh sẽ vừa đau gan vừa thừa cholesterol cho mà coi. Hai người vừa bước vào bar Sedai. Đây là một quầy bar trang trí theo phong cách nội thất Nhật Bản. Anh chàng bartender cũng là người Nhật. Vì lời đe dọa đau gan thừa cholesterol của vợ, lập tham khảo ý kiến anh ta rồi chọn một cái tên cũng hoành tráng không kém gì món triệu phú kia, Shogun. Đang mỉm cười khi nghe anh chàng bartender gợi ý cô chọn Pink Lady vì chiếc áo hồng của mình, lập à lên một tiếng. Hồng nương, nó rất hợp với cái áo và màu son của em. Anh nhắc lại hầu như y hệt lời cô đã nói với Minh Ánh. Vừa lúc đó, cánh cửa kéo bằng giấy của ba hé ra, một đôi nam nữ bước vào. Cả hai người đó chẳng xa lạ gì với Lập và Đan. Người nữ mặc váy thật ngắn, những nếp váy xòe rộng theo mỗi bước đi vắt chân chuyên nghiệp. Người nam theo sau, dáng điệu hết sức nghệ sĩ với mái tóc dài chảy mượt, buộc tấm và chiếc túi đựng đàn guitar. Lập ghé tay cô thì thầm. Giá mà nhắc tiền nhắc bạc cũng thiên thế này thì anh đã ung dung đòi uống billionaire rồi. Không phải cuối tuần cũng chưa đến giờ biểu diễn ca nhạc, bà rất yên tĩnh và vắng vẻ. Hình như hai người kia đang mãi hôn nhau trong bóng tối khuất của ba nên chưa thấy vợ chồng Dan. Nhìn điệu bộ suồng sẻ vồ vập của gã tóc dài. Cô ghé đầu thì thầm bên tai Lập. Bà vợ anh ta có biết không nhỉ? Anh đoán là biết. Nhưng từ hồi phá sản vì vụ liên doanh với lão Lương, mụ ta chẳng còn sai khiến được hắn nữa. Hình như cô ta có thai. Giọng Dan háo hức. Đây là lần đầu tiên cô thấy thích thú đến thế khi quan sát và nói xấu người khác. Ồ, thế là cô ta vượt em rồi. Nhưng mà sao em tin thế? Anh có thấy gì đâu? Chán, anh phải đi đo mắt đi. Bụng cô ta hơi nhô lên rồi kìa. Lưng cũng thẳng đơ. Thảo nào không thấy diện áo bó như bình thường. Nhưng có bầu rồi mà vẫn đi được đôi bốt cao lên khênh thế. Bắt buộc à? Bắt buộc đấy. Nhất là với cái váy mini kia. Ôi trời, chân cô ta phải dài tới 2 mét đấy. Thôi em sẽ coi như mình không có chân cho đỡ ngượng. Mét 2 thôi. Mà tại sao em lại ngượng? Anh có đo cho anh chọn vợ đâu. Anh nghĩ ai là bố đứa trẻ? Còn ai vào đây nữa? Nếu không là gã Robinson thì là... Anh à. Đành cướp lời. Cô cười rồi rụt vai như sợ anh cốc đầu. Mắt vẫn không ngừng quan sát. Không, anh đã hứa với mình là chỉ làm bố con em thôi. Lập nghiêm nghị rồi lại bông đùa ngay sau đó. Nói đúng hơn là các con, vì anh định sẽ có khoảng một tá. Đang lắng nghe lời chồng, dù không quay lại, cô vẫn tưởng tượng được cái ánh mắt sáng lên của anh khi nhắc đến chuyện con cái. Lập rất thích trẻ con và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một gia đình đông đúc. Mấy tháng thật sự chung sống vừa qua, cô hoàn toàn thảnh thơi là chỉ vì anh muốn cô tập trung cho sự nghiệp. Bây giờ, vì công ty đã khá ổn định, có lẽ cô cũng nên chấm dứt thời gian son của mình rồi. Mà này... Giọng Lập trầm ấm, nhẹ nhàng kéo cô lại thực tại. Sao mình cứ nhìn người ta âu yếm với nhau thế? Em quay lại đây nào. Đan quay lại, chạm ly rượu hồng vào chiếc cốc thấp trong tay anh rồi nhấp một chút. Cô nhìn ly rượu và nhớ đến chiếc áo yếm màu hồng rực của Minh Ánh trong cái buổi trưa mùa hè đó. Cô đã từng rất ghen với cô ta. Nhưng bây giờ cô chẳng có gì nữa để mà ghen với cô nàng mỹ miều đó cả. Cái bóng rực rỡ tai hại của cô ta không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa. Người đàn ông của cô đang thực sự thuộc về cô hoàn toàn. Happy birthday, chúc em lúc nào cũng đẹp và đáng ghét như lúc này. P.S. I love you. Lập ghế môi vào tay cô mơn man. Đang cười khẽ, cô hôn lên đôi môi nồng nồng hai thứ rượu nặng của anh, rồi nói ra ý nghĩ của mình về chuyện cô đã từng ghen vì Minh Ánh. À, thế ra hồi đó em ghen đấy. Lập cầm lấy chiếc ly trong tay cô đặt xuống quầy. Anh lại tưởng em đánh giá hạnh kiểm của anh, nên mới cấm vận rõ ngạch nghèo. Nếu anh biết là em ghen thì anh đã... Lập bỏ lửng câu nói và đòi cô thêm một nụ hôn nữa. Đã sao nào? Đành ngọ ngoại đầu vì những sợi râu lún phún của anh nhột nhột trên làn da mịn ở cằm và khóe môi. Cô luôn có cảm giác thật xốn xang vì kiểu cọ râu này. Lập rời bờ môi nhìn cô đắm đuối rồi liếc về phía hai người kia. Hình như họ vừa rồi họ cũng đã quan sát kỹ vợ chồng anh, cũng như lúc trước bọn anh quan sát họ. Mít nhẹ lên eo Đan, anh nói bằng giọng nồng ấm, háo hức lạ lùng. Đã đến lúc mình phải về, bé cưng ạ. Về nhà rồi anh sẽ nói cho em nghe. Đan và Lập sóng đôi đi ra khỏi quán bar, không để ý gì đến hai cặp mắt trong góc khuất đang tò mò dõi theo. Ngoài trời, mùa xuân lay phay phía trên những cành cây trổ đầy lộc biếc. Họ ngồi vào chiếc xe màu đen thoảng mùi cà phê quen thuộc, cùng với tay bạch nhạc và hát theo The Battle. Bài hát vốn buồn man mang, giờ đây dường như vui hơn bất cứ điệu nhạc mừng nào khác, The Long and Winding Road. Chiếc xe lướt chậm chậm trên con đường dài quanh co đưa họ về mái ấm của mình.